Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, Ta Tiểu Tuyết. Lần trước đánh Kim Diệu không tính, không có tiếp xúc đại đạo chi lý thời điểm, Diệp Tâm Trần tại Kim Diệu phía trước quả thật không có chút nào sức hoàn thủ. Thế nhưng là tại Diệp Tâm Trần dung hợp đại đạo chi lý, tu luyện đạo đức kinh, tham phá thánh nhân đạo, hắn cũng không biết mình cực hạn ở chỗ nào, bởi vì đánh Kim Diệu thời điểm hắn thậm chí cũng không có dùng sức, liền bị chính mình đánh chết khiếp, còn là bởi vì chính mình nhu cầu cấp bách lĩnh hội đại đạo, không để ý đến Kim Diệu, mới khiến cho Kim Diệu tránh được một kiếp. Nhìn xem ta Vạn Kiếm Quy Tông, hét lớn một tiếng, chân nguyên hình thành thiên kiếm đi ngang qua phía chân trời, phá toái hư không, đối với xa xa bóng trắng áp đi qua. Một đóa hoa sen mở, vạn vật hóa băng tâm. Bóng trắng đã giật mình, nàng tại sao không có nghĩ đến Diệp Tâm Trần cư nhiên biến khủng bố như vậy. Nếu như mình không cầm ra một chút bản lĩnh, bản thân cũng đánh không lại Diệp Tâm Trần. Một đóa bạch sắc hoa sen tách ra ở trên hư không phía trên. Thiên kiếm đi ngang qua mà đến, từng đóa nở rộ hoa sen ngăn tại thiên kiếm phía trước. Có thể đem đông hóa hết thảy băng tâm lực lượng, cư nhiên không cách nào đông cứng thiên kiếm, bởi vì hôm nay kiếm bị Diệp Tâm Trần dung hợp thiên đạo lực lượng. Đã không phải là phổ thông chân nguyên, linh lực có thể giải thích. Bóng trắng một cước bước ra, nhiều đóa hoa sen nở rộ tại nàng dưới chân ngọc, một bước một đóa sen, bộ bộ sinh liên, cái kia thon thon tay ngọc, ẩn chứa cường đại thần lực, trực tiếp một phát bắt được đi ngang qua mà đến thiên kiếm. To lớn thiên kiếm trực tiếp bị thon thon tay ngọc cho bóp nát. Thế nhưng là tại thiên kiếm dư âm hạ, bóng trắng trên mặt xa cũng hóa thành bụi bặm, tiêu tán tại giữa thiên địa. Bóng trắng đã giật mình, nàng khăn che mặt thế nhưng là pháp khí có được cường đại phòng ngự năng lực. Lại không nghĩ tới tại thiên kiếm dư âm hạ, cư nhiên bị trực tiếp xé nát, cường đại như thế lực công kích, đủ để làm bị thương nàng. Nếu như không vận dụng thần lực nói, nàng khẳng định phải bại trận. Thánh Tuyết Tiên khó có thể tin, đoạn thời gian trước mới vừa vặn nhận được tin tức, Diệp Tâm Trần đã trở thành nhị trọng thiên cường giả, để cho nàng vui vẻ không thôi. Đang nghe nói Diệp Tâm Trần bị Kim Diệu đánh bị thương thời điểm, Thánh Tuyết Tiên phẫn nộ quả thật muốn thiêu đốt toàn bộ thiên không, lại dám đánh bị thương chính mình tiểu Diệp ca ca. Vì chuyện này, nàng thậm chí không tiếc trực tiếp cùng nhóm đầu tiên nương nhờ chính mình Kim gia trở mặt. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu, có thể bị một cái tông sư cường giả đánh tới chỗ chạy. Diệp Tâm Trần đến bây giờ cư nhiên có thể cùng chính mình đánh không phân cao thấp. Cường đại như thế công kích, không cần nói Kim Diệu một cái chỉ có nhất tinh trái phải tông sư cường giả, liền coi như là đứng ở tông sư đỉnh phong cửu tinh cũng ngăn không được a. Thánh Tuyết Tiên bị Diệp Tâm Trần cái này cường đại công kích cho hù đến, mà Diệp Tâm Trần cũng bị Thánh Tuyết Tiên cái kia mỹ lệ tuyệt sắc dung nhan cho rung động. Kiếp trước Diệp Tâm Trần cái dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua. Đây chính là mạng lưới phát triển niên đại. Tại kiếp này, Diệp Tâm Trần gặp qua Yêu Nguyệt, gặp qua Diệp Liên, thậm chí là Băng Giao. Cái này ba cái nữ tử cái kia lấy ra không phải hại nước hại dân tồn tại. Kiếp trước những cái kia điện ảnh và truyền hình minh tinh võng hồng, tại đây ba vị phía trước quả thật đã thành người quái gì. Thế nhưng là Diệp Liên các loại nữ nhân đứng ở trước mắt cái này nữ tử phía trước, cùng nha hoàn không sai biệt bao nhiêu. Diệp Tâm Trần chưa từng gặp qua như vậy hại nước hại dân nữ tử. Loại này mỹ mạo quả thật đã không phải là nhân loại có thể tưởng tượng ra tới. Coi như tại cái kia xa xôi thần thoại truyền thuyết chung, xinh đẹp loại này cũng tuyệt đối là đứng ở đỉnh phong. Ngươi, ngươi hảo. Diệp Tâm Trần cũng không phải nhìn thấy mỹ nữ đi không nổi người qua đường. Thế nhưng là đối mặt như vậy nữ tử, hắn nói chuyện đều có điểm cà lăm. Hắn thậm chí cảm giác mình nói sai một câu, liền là đối với cái này nữ tử khinh nhờn. Phốp phốp, thấy được Diệp Tâm Trần quẫn bách bộ dáng, Thánh Tuyết Tiên nhịn không được cười ra tiếng. Nụ cười này thiên địa đều thất sắc, nụ cười này trăm hoa đều ngượng ngùng. Ngươi cái này tên ngốc. Thánh Tuyết Tiên đi đến Diệp Tâm Trần phía trước nói. Diệp Tâm Trần nhất thời không vui. Nhà đầu kia ai a? Coi như nàng xinh đẹp hơn nữa, lại dám chửi mình tên ngốc. Tìm phân sao? Thế nhưng là rất nhanh Diệp Tâm Trần thân thể liền cứng ngắc. Bởi vì Thánh Tuyết Tiên đã ôm chặt lấy hắn, đem mình đầu đặt ở Diệp Tâm Trần trước ngực. Này này, mỹ nữ ngươi tuy rằng dài xinh đẹp, bổn công tử cũng thừa nhận ta dài 10 phần xuất khí. Thuộc tại loại kia mỹ nữ nhìn thấy ta liền đi không nổi người qua đường. Thế nhưng ngươi cũng không thể sằng bậy a, ta cũng có lão bà người, ta hiện tại thê thiếp đều có 7-8 cái, cũng không phải là ngươi có thể hưởng thụ. Nếu như ngươi nguyện ý nói, ta miễn miễn cưỡng cưỡng làm cho ngươi làm tiểu thiếp của ta đi. Diệp Tâm Trần 10 phần lớn độ nói, tiểu Diệp ca ca, ta chính là tiểu Tuyết a. Thánh Tuyết Tiên óng ánh nước mắt đều rớt xuống. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt cứng ngắc lại. Mặc dù quá khứ 3 năm, thế nhưng cái này quen thuộc tiếng kêu, cái này quen thuộc ấm áp, nhưng hắn khó có thể tin. Tiểu Tuyết, ngươi thật sự là Tiểu Tuyết. Diệp Tâm Trần kích động tay cũng không biết thả ở chỗ nào. Ân, Thánh Tuyết Tiên dùng sức gật gật đầu, tiếp tục nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng, hưởng thụ cái này ấm áp một khắc. Tiểu Diệp ca ca, ngươi biết ta chính là cỡ nào nhớ ngươi sao? 3 năm này tới, ta không có một ngày giỏi ngủ ngủ ngon. Ta thật hoài niệm cùng Tiểu Diệp ca ca tại Tân Diệp thành cái kia đoạn thời gian. Đó là ta vui sướng nhất thời gian. Thánh Tuyết Tiên ôm Diệp Tâm Trần nỉ non nói. Diệp Tâm Trần cũng chú ý đem Thánh Tuyết Tiên ôm vào trong ngực, rất sợ chính mình buông lỏng tay, Tiểu Tuyết cũng không thấy, sợ nhất liền là trước mắt chỉ là một giấc mộng. Tiểu Diệp ca ca, ngươi nói ngươi đã thê thiếp 7-8 cái. Rất lâu, Thánh Tuyết Tiên đột nhiên hỏi. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. A, chuyện gì lúc nào nói? Ngươi khẳng định nghe lầm. Diệp Tâm Trần hoảng hốt a, vừa mới chỉ là vì trang cái 13, làm cho mỹ nữ biết mình không phải dễ dàng như vậy đạt được. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, chính mình muốn không may. Quả nhiên giống như Diệp Tâm Trần suy nghĩ, Diệp Tâm Trần bên hông một khối thịt mềm, trong chớp mắt bị Tiểu Tuyết bắt lấy, tới một cái 180 độ đại xoay tròn. Diệp Tâm Trần thê lương kêu thảm thiết dọa chạy chim bay tẩu thú một mảng lớn. Cái này thao tác chính là Diệp Tâm Trần mẫu thân đối phó cha hắn chiêu bài. Mỗi lần Diệp Tâm Trần cùng Tiểu Tuyết đều là vui thích ngồi xổm một bên, nhìn cha mình bị chính mình mẫu thân vặn khắp sân chạy. Tràng diện này chính là một cái 10 phần tốt đẹp hồi ức. Thế nhưng là cái này vai chính đổi thành chính mình. Diệp Tâm Trần nhất thời cảm thấy mình lão ba cũng rất không dễ dàng. Làm lần nữa trở lại phiên hương lâu thời điểm, Diệp Tâm Trần bên người liền cùng một lần nữa mang lên khăn che mặt Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên vẻ mặt mỉm cười, đi lên đường tới cũng là hoạt bát, thập phần vui vẻ, mà Diệp Tâm Trần vẻ mặt u oán đi theo Thánh Tuyết Tiên sau lưng. Bên hông mình sưng một khối lớn. Tiểu Diệp ca ca, ngươi nhìn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. A, Thánh Tuyết Tiên đột nhiên dừng bước lại, chỉ vào xa xa bán băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Người bán hàng rong, ngươi muốn ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Không có nhớ rõ ngươi có như vậy yêu thích a. Diệp Tâm Trần chỉ nhớ rõ Tiểu Tuyết thích ăn nhất đường. cũng không thích ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, bởi vì băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, ngọt chung mang mỏi nhừ, nàng không thích ăn mỏi nhừ. Nhà ngươi cái kia mặt băng không phải thích ăn sao? Muốn hay không chúng ta mua điểm trở về? Thánh Tuyết Tiên hoàn toàn không có một cái nữ hoàng duy ngã độc tôn khí thế. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, nàng liền là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, Thánh Tuyết Tiên mới là an tâm nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.